Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Vô Pháp Hòa Đàm. Tống Hải tại giang hồ nhiều năm như vậy, duyệt vô số người, từ thủ vệ ánh mắt bên trong không nhìn thấy đối bọn hắn nửa điểm tôn trọng. Ngược lại trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ sát khí. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng, liền tranh thủ ngựa hướng Ngô Đắc Chí trước mặt nhích lại gần. Dùng chỉ có Ngô Đắc Chí có thể nghe được thanh âm nói, ta thế nào cảm giác cái này Điền Viên Thành. So Vô Vọng Sơn giới nguy hiểm hơn đâu? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tống đường chủ yên tâm, việc này là ta Nam Thiên Học Viện ra sự, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến Thuận Thiên Tiêu Cục trên đầu. Ngô Đắc Chí nhỏ giọng đáp lại Tống Hải, đối quan cáo cao giọng nói, còn xin quan tướng quân phía trước dẫn đường. Nhiều ngày không thấy, tại hạ cũng đang muốn tiến đến bái gặp một chút quan thành chủ. Như thế rất tốt, mời đi, các vị, quan cáo từ thủ hạ nơi đó dắt ngựa, cưỡi ngựa ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Trên đường đi bầu không khí có chút khẩn trương, phần lớn người đều duy trì cảnh giác, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi Nam Tinh quận trước đó, quan Chí Hữu hảo thái độ còn để rất nhiều người xưng tán. Hiện tại không ai cảm thấy quan Chí còn tốt. Cũng không biết bữa cơm này có ý tứ là cái gì. Bạch Vận ngược lại là khó được lộ ra nhẹ nhõm, mắt to như nước trong veo không ngừng đánh giá Điền Viên Thành. Điền Viên Thành phát triển cũng không so với mình Vân Lan Thành tốt chỗ nào. Đây là Bạch Vận cảm giác đầu tiên, có thể là bởi vì quan gia cường thế, hạn chế cái này Điền Viên Thành phát triển. Điền Viên Thành lại xưng bốn mùa vườn, đủ loại cây nông nghiệp. Ở chỗ này một năm bốn mùa đều có thể thích ứng trưởng thành. Dựa theo trước kia nghe nói, Điền Viên Thành tại thời gian trước liền đã rất giàu có. Nhưng hôm nay xem xét, so Bạch Vận tưởng tượng phải kém chút, xác thực chính như Bạch Vận nghĩ như vậy. Quan gia tại Điền Viên Thành gia đại nghiệp đại, cơ hồ đem Điền Viên Thành kiếm tiền môn đạo, đều lung lạc đến gia tộc của mình phía dưới. Liền ngay cả cùng nó cùng một cấp bậc hoàng gia, đều tại 10 năm trước, bị giam nhà đuổi ra khỏi Điền Viên Thành. Điền Viên Thành nếu có thể phát triển liền thành quái sự một cọc. Theo một đoàn người không ngừng đi tới Điền Viên Thành xa hoa nhất Tận Hứng Tửu Lâu. Tận Hứng Tửu Lâu vẫn là quan Trí cho lấy danh tự. Bởi vì hắn tại ngôi tửu lâu này ăn tận hứng, hưng khởi phía dưới. Liền trực tiếp để người ta tửu lâu danh tự cũng cho đổi thành Tận Hứng. Tận Hứng Tửu Lâu là một tòa 5 tầng lầu nhỏ đằng sau là một cái cỡ lớn quảng trường, cũng là bởi vì quan Trí vui vẻ mà kiến tạo, vì hắn mở tiệc chiêu đãi tân khách mà dùng. Mùa thu thời tiết nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh, ở bên ngoài ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng đối với bây giờ Thuận Thiên Tiêu Cục đệ tử cùng Nam Thiên Học Viện đệ tử tới nói, ngược lại có vẻ hơi không được tự nhiên, khoảng chừng gần 20 tên linh vũ cảnh cao thủ đóng tại bên cạnh của bọn hắn. Quan Trí tay áo lắp một cái, nhìn thấy Ngô Đắc Chí đi tới bên cạnh hắn, hắn vội vàng thu hồi nghiêm túc, khẽ cười nói, chúc mừng Ngô Tiểu Huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nghe nói các ngươi còn gặp Sơn Phỉ cùng Thú Triều, chắc hẳn cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Còn tốt, đa tạ quan thành chủ quải niệm. Ngô Đắc Chí chắp tay nói, ta Điền Viên Thành bốn phía không núi, tự nhiên không sợ có Thú Triều, cũng coi là khẽ chào địa. Lần này bổn thành chủ mở tiệc chiêu đãi các vị, chủ yếu liền là nghĩ khao một chút các huynh đệ. Quan Trí bàn ăn tại ở gần tửu lâu trên đài cao bàn thứ nhất. Hắn hướng về phía dưới đài tất cả mọi người cao giọng nói, các vị một đường vất vả. Ở chỗ này ngàn vạn ăn ngon uống ngon, liền và nhà mình đồng dạng, bắt đầu ăn đi, đa tạ thành chủ. Ngô Đắc Chí lúc này càng ngày càng cảm thấy quan Trí dối trá đến cực điểm. Thành phủ chi thâm, xa không phải tâm trí của hắn có thể so sánh, thật sự là cái lão hồ ly, khách khí, Tống Hải đường chủ, Ngô Tiểu Huynh đệ. Đến, ngồi xuống, ăn cơm trước, quan Trí bất động thanh sắc đem Tống Hải cùng Ngô Đắc Chí ăn bài tại bên cạnh hắn. Hắn nhìn xem một cái bàn này thịt cá, vừa cười vừa nói, Ngô tiểu huynh đệ, lần này lão phu có việc cầu ngươi, hy vọng tiểu huynh đệ có thể dàn xếp một chút, đem Bạch Vận tiện nhân này lưu tại Điền Viên Thành, ta có thể thả các ngươi tất cả mọi người an an toàn toàn rời đi. Nếu không hậu quả ngươi cũng biết, nghe quan chí cười đem cái này uy hiếp phóng ra, Ngô Đắc Chí đều là trong lòng lạnh lẽo. Quan chí đây là đem một kích chí mạng đánh vào trong lòng của hắn. Nơi này nhiều người như vậy tính mệnh để hắn tới chọn là lưu lại Bạch Vận vẫn là lưu lại tính mạng của tất cả mọi người. Cái này ngoan độc cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới quan chí sẽ cho hắn hạ như thế một cái lòng. Hắn không khỏi nắm đấm nắm chặt, để hắn nhớ tới tại Long Nha Sơn dưới chân lựa chọn tình cảnh. Chỉ bất quá lần này bức bách hắn là người, là hắn còn không động được quan chí. Quan thành chủ, ngươi đây là ý gì? Đây chính là ngươi Điền Viên Thành đạo đãi khách. Tống Hải trực tiếp cả giận nói, cũng không có cho quan chí sắc mặt tốt. Ngô Mỗ liền biết quan thành chủ chỗ tốt người khác tùy tiện không chiếm được. Chớ nói chi là ăn bữa cơm, nếu như ta không lưu lại Bạch Vận, ngươi xác định ngươi có thể lưu ở chúng ta. Ngô Đắc Chí cố nén nộ khí, lãnh đạm nói, lão phu dòng độc đinh đều đã chết, lão phu sợ cái gì, không sợ chi có, chỉ cần ngươi giao ra Bạch Vận, sự tình gì đều dễ nói. Quan Chí trực tiếp vỗ bàn lên, căm tức nhìn Ngô Đắc Chí, quan thành chủ có bao giờ nghĩ tới, Bạch Vận một cái chỉ là luyện khí cảnh 3 tầng, có thể đấu qua được ngươi kia luyện khí cảnh 7 tầng nhi tử a? Ta lấy tính mệnh đảm bảo, hung thủ một người khác hoàn toàn, Ngô Đắc Chí cũng không yếu thế, đứng lên thản thản đãng đãng nói, lão phu mặc kệ, chỉ cần giết tiểu nhi hung thủ không tìm được, hắn Bạch Vận liền nên tiếp nhận ta quan gia nộ khí. Giết nàng một cái Bạch Vận cho nhi tử ta cho hả giận. Có gì không thể, tiểu long khi còn sống không có đạt được Bạch Vận, sau khi chết nhất định phải đạt được. Quan Chí cười ha ha, cười có chút phát rồ. Hắn cho rằng, coi như Bạch Vận không giết được hắn nhi tử, Bạch Vận cũng nên chết. Hắn lập tức lạnh lùng nói, Bạch Vận ngươi là lưu cũng phải lưu. Không lưu cũng phải lưu. Hắn chết chắc, quan thành chủ đây là tại ý thế hiếp người. Khi dễ vẫn là ta Nam Thiên Học Viện các đệ tử. Bạch Vận ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Mà lại viện trưởng ra lệnh cho ta nhất định phải mang nàng trở về. Đây cũng là nhiệm vụ của ta, không nên ép ta xuất thủ. Ngô Đắc Chí vốn là kìm nén không ít lửa, từ Hắc Hổ nơi đó, lại đến Huyết Linh Hổ. Hắn trên đường đi đều nhịn quá lâu. Hắn một cái đường đường Nam Thiên Học Viện đệ tử thiên tài. Nam Võ Viện nhị sư huynh, đi tới chỗ nào mọi người đều có chút khách khí. Bây giờ cái này liên quan chí, không thèm để ý chút nào Nam Thiên Học Viện tên tuổi. Thật sự là cuồng vọng tự đại, người nghĩ muốn xuất thủ, vậy liền động thủ a. Vừa vặn để lão phu nhìn xem là ngươi cái này người mới lợi hại. Vẫn là ta cái này uy tín lâu năm linh vũ cảnh 10 tầng viên mãn lợi hại. Quan chí không thèm để ý chút nào Ngô Đắc Chí, ngược lại từ bên hông lấy ra bội kiếm. Trực chỉ Ngô Đắc Chí, mọi người nghe ta nói, toàn bộ đề phòng, Tống đường chủ, còn xin chiếu cố mọi người. Ngô Đắc Chí cao giọng đối tất cả mọi người hô, lúc này tất cả người mới minh bạch, bữa cơm này ăn không được, giả thổ bọn hắn những này linh vũ cảnh cao thủ đều đem luyện khí cảnh đệ tử. Cùng Thuận Thiên Tiêu Cục người đều bảo hộ ở mình phạm vi bên trong. Ngô Đắc Chí 10 phần tốc độ rút ra trên lưng mình kiếm. Hướng về phía quan chí lạnh lùng nói, hôm nay liền để tại hạ lãnh giáo một chút quan gia 16. Kiếm pháp, không biết có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy. Ngoặc kép, hết chương.